Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Cổ Kim Tương Lai. Quả nhiên thú vị, trong đạo quán, Trương Đạo Nhất trực tiếp ngồi trên mặt đất, trong miệng cười khẽ nói, tại trong lòng bàn tay của hắn, thế giới bánh răng vẫn như cũ tản ra sáng rực thần huy. Trên bàn quay, vặn vẹo quang môn bắt đầu thu nhỏ. Sau cùng co vào đến thường nhân lớn chừng ngón cái. Chính xác thú vị. Danh Chính cười nói, bây giờ cái này thờ y không thông đạo chưa quan, bọn hắn như cũ có thể cùng mình phân hóa đi ra một đạo ý chí hóa thân liên hệ với. Nói hắn cũng ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, tĩnh tâm cảm ứng cái này thời không cánh cửa bên trong cảnh tượng. Về nhà a, Triệu Cao cùng Mông Nghị cũng là khẽ than thở một tiếng. Sau đó cũng là như Trương Đạo Nhất cùng Danh Chính, toàn tâm cảm ứng đến thời không cánh cửa bên trong tình cảnh. Kỳ quái vặn vẹo thời không bên trong, một cỗ lực lượng vô hình mang theo khỏa lấy bốn người bọn họ ý chí nghĩ đến một cái không thể diễn. Tả vùng đất phóng đi, ở chỗ này thời gian khái niệm trở nên vặn vẹo, có lẽ là một cái chớp mắt vạn năm, cũng có thể là vạn năm một cái chớp mắt, không biết qua bao lâu. Bốn người bọn họ ý chí rốt cục xuyên thấu trùng điệp thời không cách trở, gặp được một đầu lao nhanh không nghỉ dòng sông. Dòng sông bên trong giọt nước trong suốt hiện ra cửu thải hào quang, mỗi một giọt đều rất giống nhất lộng lẫy bảo vật, giá trị liên thành. Cái này chính là thời gian. Trương Đạo Nhất ý chí hóa thành người đi, nhẹ nhàng thở dài, tuế nguyệt vô lượng, lao nhanh không thôi. Sông này xuyên qua cổ kim, hôm nay nếu không phải bọn hắn mượn thời không bánh răng lực phá vỡ thời không cách trở, cũng là vô duyên nhìn thấy sông này. Mỗi một giọt nước đều là một tấc quang âm, mỗi một bụng nước đều là một đoạn lịch sử. Trong đó có nhân tổ Phục Hy thị vạch một cái khai thiên, mở ra nhân tộc huy hoàng. Lại có người tổ toại nhân thị thắp sáng lửa loại, chiếu sáng nhân tộc con đường phía trước. Cũng có nhân tổ Hiên Viên thị đao cày lửa loại, viết lên nhân tộc sử thi. Cũng có Tần Vương quét ngang trên trời dưới đất, quét ngang chư quốc, nhất thống thiên hạ, sách đồng văn xe cùng quỹ, đặt vững Trung Hoa đại đồng. Bọn hắn nhìn về phía sau, muốn ngược dòng tìm hiểu viễn cổ sự tình, nhưng từ Phục Hy thị trước kia hình ảnh đều đã mơ hồ. Liền ngay cả cái này thời gian Trường Hà nơi đó cũng bắt đầu mơ hồ không rõ, phảng phất chảy xuôi như một cái không biết thời không. Sau cùng bọn hắn vẫn là gặp được một bộ mơ hồ hình ảnh. Liền thời cổ sơ, một vòng đại nhật thăng đông phương, phổ chiếu đại thiên thế giới. Đại nhật bên trong một bóng người mờ ảo như vậy cất bước mà ra. Sau đó hình ảnh như vậy mà dừng. Vì sao Phục Hy thị trước đó thời gian bị mơ hồ? Là chúng ta lực lượng không đủ, vẫn là nguyên nhân khác? Lúc này Danh Chính mở miệng nói, hắn có chút không hiểu, thời không Trường Hà chúng ta khó mà tìm kiếm, cũng khó có thể lý giải được, nhưng ta luôn cảm giác năm đó chân tướng giống như là bị nhân vật gì vùi lấp. Trương Đạo Nhất suy đoán, thời gian ở giữa Trường Hà hắn cũng là lần đầu tiên tự mình chạm đến. Đối với cái này hắn cũng không phải hiểu rất rõ, lịch sử tại 30 năm trước phát sinh càng dễ. Vậy mà thời gian Trường Hà tuyên cổ bất động, vậy chúng ta nhìn thấy lịch sử có phải là thật hay không lịch sử? Danh Chính nhàn nhạt nói, hắn tại cái này thời gian Trường Hà bên trong đã gặp được nguyên bản dự định lịch sử. Hắn đột nhiên quật khởi quét ngang bát hoang lục hợp, ngang dọc vô địch, sau cùng lại bị thất kiếm truyền nhân cùng chư tử bách ra người chém ở xa khâu. Đáng tiếc hiện tại lịch sử lại tại 30 năm trước phát sinh bị lệch. Hắn quen biết Trương Đạo Nhất, vận mệnh của hắn như vậy mà đổi. Chúng ta đã tại sáng tạo lịch sử, cũng tại đổi rễ lịch sử. Đã chúng ta hôm nay có duyên gặp cái này thời gian Trường Hà, lịch sử tự nhiên sẽ vì vậy mà đổi. Trương Đạo Nhất cười nói, chỉ là không biết đi qua đã đổi, tương lai sẽ không theo cải biến. Chậm cảm giác đã chưa đổi. Nếu không Triệu Cao cùng Mông Nghị hai vị đoán chừng sẽ trực tiếp biến mất. Mà hiện tại bọn hắn hai người vẫn còn, tự nhiên chứng minh tương lai chưa biến. Danh Chính nói, ngược lại là cái kia đế hoàng chiến giáp có chút ý tứ. Vậy mà chính hợp thiên địa vô hình chi đạo, có thể cùng trong minh minh ngũ hành bổn nguyên phát sinh cộng minh, dẫn động giữa thiên địa vô lượng sức lực lớn. Theo trẫm vừa mới nhìn đến hình ảnh, đã từng trong lịch sử năm thần thú bổn nguyên ta đã đến thứ ba. Chiến lực muốn xa cái kia trăm ngàn năm khó gặp thần cảnh cao thủ. Nhưng là ngay cả như vậy, cái kia mặc ra năm người bằng vào lấy năm kiện chiến giáp tổ hợp thành đế hoàng chiến giáp. Vậy mà có thể cùng ngay lúc đó ta tranh phong. Trẫm hiện tại thật là nhỏ xịt mặc ra những người kia. Danh chính thán nói, đáng tiếc cái này thời gian trường hà bên trong, chỉ có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới lịch sử hướng đi mấu chốt tiết điểm, mới có thể ở trong đó kích bọt nước, khiến cho hình ảnh hiển hiện. Nếu không, thế giới này tại chúng ta bốn trong mắt người sẽ không có bất kỳ cái gì bí mật. Trương Đạo Nhất, nói, không gì hơn cái này cũng là đầy đủ. Lấy hữu tâm tính vô tâm, những người kia không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đi, chúng ta đi chưa đến xem. Nói hắn trực tiếp lấy tay đoạn dẫn động đem bọn hắn bao khỏa lực lượng vô hình. Lực lượng vô hình bao vây lấy bọn hắn trực tiếp hướng thời gian trường hà hạ du bỏ chạy. Tại thời gian trường hà phía trên xuôi dòng chảy xuống, một vài bức hình ảnh trong mắt bọn họ cực nhanh hiện lên. Những sự tình này mỗi một kiện đều là đủ để cải biến toàn bộ thế giới đại sự. Nhưng bây giờ đây hết thảy trong mắt bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì bí mật. Từ Phúc Đông độ nhập phù tang, 3000 đồng nam đồng nữ phồn diễn sinh sống, bách gia tàn sát lẫn nhau, những người còn lại giải rác, bá vương tự vận ô giang, bá giả mạt lộ, quang âm lưu truyền, sau cùng bọn hắn vậy mà gặp được một đạo vô hình bích chướng. Này bích chướng vậy mà cắt đứt thời không trường hà, làm đến quá khứ cùng tương lai bị ngăn cách. Bọn hắn tại quá khứ trong thời gian, có thể thấy rõ ràng tương lai có hai thiên địa bổn nguyên hàng thế, hóa thân thành phong vân hai người. Quấy thế gian phong vân, nhiếp phong, bộ kinh vân, nhìn qua trong tấm hình hai người, Trương Đạo Nhất nói, hai người này là trong thiên địa này phong vân bổn nguyên vật dẫn. Khó nói cái này thời gian trường hà bị chia cắt, cùng hai bọn họ có quan hệ. Phong vân hàng thế, cắt đứt thời không trường hà ở chỗ này bị cắt đứt, khó trách ta chờ hành vi không có ảnh hưởng đến tương lai. Thế giới bị chia cắt. Danh chính nói, sau cùng hắn cảm khái, đến tột cùng là nhân vật gì có thể có như thế thần thông? Là thần, vẫn là ma, đem một phương thế giới từ bên trong dòng sông thời gian chia cắt thành hai thế giới. Loại thủ đoạn này đã vượt quá tưởng tượng của hắn, cho dù là trong truyền thuyết đạo cảnh cũng không có khả năng có như thế thần thông. Chúng ta đi qua, Trương Đạo Nhất nói, cùng lúc đó, chỗ hắn tại hiện thực nhục thân đột nhiên thôi động vòng quay thời gian. Mênh mông thần uy từ vòng quay thời gian bên trong nở rộ. Mà Trương Đạo Nhất ý chí hóa thân chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng kinh khủng gia trì đến đem bọn. Hắn bao khỏa lực lượng vô hình bên trên. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn chấn động bọn hắn ý chí. Mượn cỗ này mới gia nhập lực lượng. Bọn hắn phá vỡ cái kia ngăn cách thời gian trường hà vô hình bích chướng. Phổ thoáng qua một cái đi, bọn hắn liền cảm thấy có vô số hình ảnh cực nhanh hiện lên. Tốc độ này muốn so trước đó nhanh lên mấy chục lần. Ta kích phát vòng quay thời gian cấp độ càng sâu lực lượng. Đây là hiện tượng bình thường. Trương Đạo Nhất giải thích nói. Hùng bá xuất thế, sáng tạo thiên hạ hội, gần như nhất thống võ lâm. Đế thích thiên bảy võ đồ long, chém giết thần thú thanh long, phong vân hợp bích. Thành ma kha vô lượng, dẫn động bổn nguyên thần uy, lịch sử cứ như vậy chậm chậm triển khai, đảo mắt 3000 năm tuế nguyệt, sau cùng bọn hắn vậy mà lần nữa gặp một đạo vô hình bích chướng. Đây chính là chúng ta thời đại, nhìn về phía bích chướng về sau một chút hình ảnh, Mông Nghị kích động nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.